Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215 bản thảo. Chương 215 bản thảo. Hoặc hầu nhân hắc mặt nói: "Ta chờ một chút liền làm người đưa tới." Hắn dừng một chút, không bỏ được đem nguyên kiện cấp Triệu Hàm Chương, vì thế nói: "Đó là ta nhiều năm tâm huyết, ta muốn lưu lại một ít làm kỷ niệm, người đãi ta đem này phục chế một phần sau cho ngươi. Như thế nào? Sao dám làm phiền thúc phụ?" Đình Hàm cũng thiện hỏa: "Không bằng đem bản thảo giao cho chúng ta, từ chúng ta tới phục chế." Triệu Hàm Chương cười nói: "Đãi họa hảo về sau, ta chắc chắn bản thảo tự mình đưa còn thúc phụ, hạ hầu nhân còn tưởng lại tranh thủ." Triệu Minh liền híp mắt nói: "Tử thái không phải là luyến tiếc, cho nên muốn đổi ý đi." Hạ hầu nhân mặt đen, hắn sở dĩ đồng ý sau nhắc lại việc này, chính là sợ bọn họ như vậy tưởng. Quả nhiên, bọn họ vẫn là như vậy suy nghĩ, thật là tiểu nhân chi tâm. Hắn là hạng người như vậy sao? Hạ hầu nhân phất tay áo, gọi tới hắn người hầu. Đương trường nói: "Trở về đem ta dự châu thư bản thảo đều mang tới." Hạ hầu nhân bản thảo đều tại hành lý dương chung, cho nên giống hạ hầu nhân loại này yêu thích du lịch, một khi phát sinh nguy hiểm, bọn họ suốt đời tâm huyết khả năng liền như vậy biến mất ở lịch sử sông dài chúng. Triệu Hàm Chương cảm thấy nàng là ở thế bọn họ bảo tồn tâm huyết. Như vậy tưởng tượng, nàng không hề tâm lý gánh nặng tiếp nhận người hầu chuyển đến bản thảo. Bản thảo rất nhiều, tuy rằng chỉ là dự châu bộ phận, cũng là thật dày một sấp. Đại bộ phận là ghi tạc trang giấy thượng, nhưng còn có bộ phận là ghi tạc lụa bố thượng. Triệu Hàm Chương tùy tay rút ra một quyển lụa bố mở ra xem, phát hiện là thượng thái bản đồ địa hình, chữ viết đã thực cũ, hẳn là vẽ đã nhiều năm. Triệu Hàm Chương hơi nhướng mày, đem lụa bố cuốn lên tới, cùng vẻ mặt đau mình hạ hầu nhân nói: "Thúc phụ yên tâm, ta nhất định mau chóng đem bản thảo trả lại." Hạ hầu nhân tận lực không đi xem trên bàn những cái đó bản thảo, bởi vì thật sự là quá đau lòng. Triệu Minh chuyển biến tốt liền thu mời hạ hầu nhân, trong nhà lược bị rượu nhạt, tử thái cùng ta cùng uống. Hạ hầu nhân nhìn về phía Triệu Hàm Chương, Triệu Minh vẻ mặt vui mừng nói: "Tam nương chí hiếu, đang ở vì đại bá giữ đạo hiếu, cho nên liền không cùng chúng ta một đạo." Hạ hầu nhân chỉ có thể rời đi. Triệu Minh rời đi khi âm thầm trừng mắt nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái, cảnh cáo nàng gần nhất thành thật điểm nhi, thanh danh đã cho nàng đánh ra đi, nhưng đừng hỏng rồi hắn chiêu bài. Triệu Trinh vẻ mặt không tán đồng. Theo hắn biết, Triệu Hàm Chương qua áo đại tang sau liền bắt đầu uống rượu, cũng không phải thủ khổ hiếu, ngũ ca như vậy chẳng phải là lừa gạt người sao? Triệu Hàm Chương thuận lợi tiếp thu đến Triệu Minh tín hiệu, hướng hắn khẽ gật đầu, cùng Phó Đình Hàm cùng nhau tất cung tất kính đem năm vị thúc bá đưa ra đại môn. Triệu Hàm Chương đứng ở trước đại môn cung tiễn bọn họ, chờ bọn họ vừa đi xa, trên mặt tươi cười lập tức vừa thu lại, kéo Phó Đình Hàm liền hướng trong nhà chạy: "Mau đi xem một chút bản thảo, cấp huyên cũng thu được tin tức tới rồi." Ba người cùng nhau lật xem hạ hầu nhân bản thảo. Này mặt trên đại bộ phận là phác thảo, chỉ có bộ phận bản thảo nhiều ký lục các nơi phong thổ, còn có một ít sơn xuyên tình huống, tỉ như Dĩnh Thủy là từ sông Hoài ra tới chi nhánh. Này hạ 50 dặm chỗ bởi vì đường sông hẹp hòi, mỗi 3 năm hoặc 5 năm nước sông sẽ tràn lan mà ra. Địa phương bá tánh cho rằng là hà thần ở tác hối, cho nên mỗi 3 năm đều phải hướng trong sông ném mạnh xúc vật tế phẩm. Phụ cận thôn trang bởi vì tế phẩm năm ích quý trọng mà khổ sở, thoát đi thôn trang người càng nhiều. Nhưng hạ hầu nhân cho rằng nước sông tràn lan là bởi vì đường sông tích ứ, chỉ cần thanh trừ nước bùn là được. này mặt trên còn viết hắn đi tìm địa phương huyện lệnh nói cập. Việc này đối đáp, huyện lệnh tỏ vẻ biết việc này. Cũng từng phái người đi thuyết giáo thôn dân, cũng an bài các thôn ra lao động rửa sạch đường sông. Bất quá các thôn dân cũng không cảm kích, cho rằng huyện lệnh hao tài tốn của, mạo phạm Hà Thần, bởi vì ở Thanh Ứ năm thứ hai đại úng, nước sông vẫn là tràn lan, thậm chí so năm rồi càng nghiêm trọng, huyện lệnh đại phun nước đắng. Cho rằng lúc ấy nước sông tràn lan chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một là trùng hợp năm đó mưa so năm rồi càng nhiều. Nhị là lao công nhóm lười biếng, không có dựa theo hắn quy định thanh ứ, mà là đào khai một ít nước bùn, nhưng còn có một đoạn chưa từng rửa sạch, này liền tạo thành đường sông càng thêm hẹp hòi đột ngột. Thượng du dòng nước lượng bảo trướng, hội tụ mà đến khi liền hướng suy sụp kia đoạn chưa từng dựa theo quy định thanh ứ đường sông, bất. Quá từ đó về sau, hắn cũng rất khó lại chỉ huy đến động kia mấy cái thôn trang người thanh ứ, huyện lệnh dứt khoát. Cũng nằm yên, từ bọn họ mỗi năm hiến tế, hạ hầu nhân đối việc này biểu đạt tiếc nuối. Sau đó vẽ ra đường sông đồ liền rời đi, Phó Đình Hàm cẩn thận xem qua kia đoạn đường sông đồ. Nói, muốn thanh ứ, chỉ một đoạn này là không đủ. Đến từ nơi này bắt đầu thanh, tốt nhất lại đào một cái tân đường sông phân lưu. Không những có thể trị hồng, cũng có thể gia tăng đồng ruộng tưới lượng, triệu hàm trương. Cái này công trình cũng không nhỏ, yêu cầu sức người sức của không ít, cấp huyên, ngoặc kép, nữ lang, dĩnh thủy ở nhữ âm, ly chúng ta nhữ nam xa đâu. Ngài muốn hay không trước nhìn xem nhữ nam đồ. Nga, triệu hàm trương thành thật buông kia trương đồ cùng thư bản thảo. Tìm kiếm khởi nhữ nam đồ tới, nó không phải tự thành một chương. Trên cơ bản là một cái huyện một chương, hoặc là mấy chương, hạ hầu nhân làm đồ còn thực tùy tâm sở dục. Có đôi khi thôn trấn con đường một cái đồ, có đôi khi hắn lại đơn độc họa một bức đường sông đồ. Muốn đem chúng nó chỉnh hợp thành một chương đồ cũng là một cái khổng lồ lượng công việc. Bất quá cái này có thể về sau lại làm. Hiện tại trước đem chúng nó phục chế ra tới. Nhưng nhiều như vậy phác thảo, trong đó lại như vậy tế, đồng dạng là một cái rất lớn công trình. Ba người chỉ là sửa sang lại, đem dự châu các quận phân ra tới, còn chưa phân đến huyện liền vội tới rồi buổi tối. Vương thị tới nhìn hai lần, thấy bọn họ bận rộn, liền tặng sau khi ăn xong rời đi, không lại quấy rầy bọn họ, nàng đều phải thay quần áo nằm xuống. Đại môn đột nhiên bị gõ vang, nàng hoảng sợ, đều đêm khuya, ai còn tới? Thanh cô đi ra ngoài dò hỏi, thực mau trở lại, là Minh lão gia, trực tiếp hướng thư phòng đi. Vương thị tức khắc có chút sầu lo. Đã trễ thế này, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Thanh cô, chẳng lẽ là bởi vì buổi chiều so đấu? Vương thị mãi cho đến hạ hầu nhân đi rồi mới biết được nữ nhi cùng người so đấu. Nhưng bởi vì là triệu hàm trương thắng, cho nên nàng không hướng trong lòng đi. Lúc này Phương cảm thấy nghĩ mà sợ. Kia hạ hầu nhân thân phận không thấp, có lẽ là để ý trận này so đấu. Thanh cô thấy nàng thật sự lo lắng, liền nói, ta đi thư phòng nhìn xem, mau đi. Vương thị dạo qua một vòng sau nói, mang chút điểm tâm đi, lại làm phòng bếp nấu chút thịt, ta chạng vạng đi xem thời điểm, trên bàn thật nhiều bản thảo, động cân não đói mau, ăn thịt no đến mau. Thanh cô đồng ý, phó an lãnh Triệu Minh tiến vào. Triệu hàm trương ngẩng đầu tùy ý điểm điểm. Đêm như thế thâm, bá phụ như thế nào còn lại đây? Triệu Minh trực tiếp đi ra phía trước xem nàng trước người những cái đó bản thảo. Ngươi nói đi, Triệu Hàm Trương cười hắc hắc, đôi tay đem sửa sang lại một nửa phác thảo dâng lên. Ngài xem, đây là Tây Bình cùng Thượng Thái Sơn xuyên đồ, Triệu Minh mở ra. Thậm chí ở mặt trên nhìn đến Triệu Thị ổ bảo kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu. liền bên cạnh có mấy cái lộ đều đánh dấu đến rõ ràng, hắn không khỏi sống lưng phát lạnh. Đây là khi nào họa? Hạ Hầu Nhân thế nhưng có thể họa đến như vậy, kỹ càng tỉ mỉ, đồ họa có ngay. Triệu Minh nhìn thoáng qua, ngẩng đầu đi nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương xem, ngươi là như thế nào biết Hạ Hầu Nhân có như vậy đồ? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.